Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 732, chung kết thi đấu. Đây là hiệp 2 sau 20 phút. Inter Milan một lần hiếm thấy phản công nhanh cơ hội. Thế nhưng, Wales Thiên Vương, Gareth Bale đến bóng sau khi đang truyền bên trong cơ hội cũng không phải rất tốt tình huống. Nhưng lơ là trung lộ vẫy tay muốn bóng Coutinho. Mạnh mẽ lên chân truyền vào trong. Hơn nữa tìm điểm đến. Cũng không phải vị trí tốt hơn Eto. Mà là Gigi. Hiệu quả rõ ràng lần này Gigi vẫn không có phát huy ra chính mình chạy chỗ linh hoạt phập phù ưu. Điểm. Quá mức rõ ràng chạy để hắn hoàn toàn rơi vào vi đích quấy giày bên dưới. Bêu truyền bóng. Cũng bị đối thủ ung dung hóa giải. Trên khán đài vang lên một mảnh khó có thể ngăn chặn tiếc hận cùng kinh ngạc thốt lên tiếng. Lý Thống Phạm lắc đầu một cái. Cau mày, hắn vào lúc này, đã đoán được một chút đầu mối. Cầu thủ trong lúc đó bởi vì tư giao rất sâu mà ở đây trên lẫn nhau ông mất cân giò bà thò chai rượu. Địa truyền bóng, này bản không thể hậu vệ. Thế nhưng đem như vậy tư giao xây dựng ở hy sinh đội bóng lợi ích cơ sở trên. Lão Lý là tuyệt đối không cách nào khoan dung. Huống hồ Inter Milan hiện ở không có quá nhiều cơ hội đi lãng phí. Thi đấu còn sót lại không tới 15 phút. Đội bóng nhất định phải không ngừng ghi bàn. Ghi bàn, mà không phải giống như vậy lần lượt lãng phí cơ hội. Lý Thống Phạm bỗng nhiên xoay người. Hắn hướng về trên ghế dự bị tiểu vương tử. Krukić bâu dần vẫy tay. Krukić, làm nóng người đi. Chuẩn bị lên sân khấu. Sau một phút, Inter Milan rốt cục làm ra thay đổi người. Bâu dần thay đổi trạng thái không tốt Gigi. Thiên sứ cuộc tranh tài này biểu hiện cũng không được. Ngoại trừ ở lần kia đặc sắc tuyệt luân đá phạt chiến thuật bên trong đưa ra một cái kiến tạo. Hắn liên tục lãng phí đội hữu chế tạo ra cơ hội. Inter Milan ở gần nhất 20 phút thời gian trong không cách nào đạt được ghi bàn. Cùng Gigi trạng thái đê mê có quan hệ trực tiếp. Cũng may fan bóng đá vị này Meazza con cưng biểu thị ra hiếm thấy kiên trì. Vào lúc này, vẫn như cũ đưa lên tiếng vỗ tay. Đang lúc này, hả? Có người phát hiện không giống bình thường một màn. Kỳ quái, ta thấy, người điên ly cũng không có như cùng dĩ vãng như vậy tiến lên cùng xuống sân cầu thủ giao lưu. Gigi xem ra sửng sốt một chút. Hắn xoay người trở lại trên ghế dự bị. Rất nhiều người đều nhìn thấy màn này. Làm khó Inter Milan xuất hiện mâu thuẫn. Người điên ly bất mãn Gigi biểu hiện. Mọi người dồn dập suy đoán. Phải biết từ khi xuất đạo tới nay, Nicola Gigi trên người liền dán vào không thể xé đi người điên ly dòng chính nhãn mác. Người điên ly đối với vị này tiểu tướng sủng ái. Xa vượt xa người bình thường. Mà Gigi chính mình cũng rất không chịu thua kém. Mặc kệ là thuê đến AC Milan vẫn là ở Newcastle. Tiểu tử đều biểu hiện ra siêu nhất lưu trình độ. Vì lẽ đó người điên ly ở chấp trưởng xanh đen ấn xoáy sau khi. Cái thứ nhất tiến cử chính là hắn. Nhìn chung dĩ vãng thi đấu. Này xác thực là Gigi lần thứ nhất bởi vì sân bóng biểu hiện không tốt mà bị người điên ly thay đổi. Làm khó. Ferguson cũng phát hiện một chút manh mối. Hắn trong lòng hơi động. Bắt đầu cân nhắc. Tại hạ cuộc tranh tài bên trong xem. Là không phải có thể lợi dụng đến điểm này đến làm văn. Thi đấu tiếp tục. Cứ việc chỉ là một lần đối âm thay đổi người. Thế nhưng hiệu quả nhưng hết sức rõ ràng. Bị đặt ở trên băng ghế Catalonia tiểu vương tử lên sàn sau khi biểu hiện ra mãnh liệt tấn công. Dục vọng. Lần thứ nhất xúc bóng. Liền hình thành một cước công môn hắn ở bên ngoài vùng cấm đường biên phụ cận một cước đường vòng. Cung cứa lỏng, làm cho Van der Sa hoàn thành rồi một lần thế giới cấp cứu thua. Inter Milan fan bóng đá ở sau khi kinh hô, đưa lên che ngợp bầu trời tiếng vỗ tay. Bên sân Ferguson cũng bị sợ hết hồn. Hắn liên tục phất tay, ra hiệu các cầu thủ tiếp tục áp xúc vùng cấm trước không gian. Không muốn dễ dàng cho đối thủ truyền bóng cùng lên chân không gian. Thời gian một giây một phần trôi qua. Trong nháy mắt, thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút thời gian. Đánh đến vào lúc này. Hai bên cầu thủ thể lực cũng đã giảm xuống một cái cực hạn. Đều dựa vào một luồng ý chí lực ở chống đỡ. MU hiệp 1 liều quá ác. Inter Milan hiệp 2 liều quá ác. Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân. Nhịp điệu thi đấu bất chi bất giác địa chậm lại. Hai bên fan bóng đá cổ họng đều ứng gọi đến khàn giọng khô nứt. Cánh tay bởi vì điên cuồng vung vẩy cũng bắt đầu chua đau. Thủng lên, liền ngay cả Meazza gió đêm. Tựa hồ cũng thổi mệt mỏi. Dần dần tiểu đi. Có điều, này cũng không ý nghĩa thi đấu trở nên vô vị. Thời gian càng là tới gần điểm cuối. Trên sân bóng giết chóc nguy cơ trở nên càng ngày càng quỷ dị. Vào lúc này, một cái ghi bàn là có thể thẩm phán hai đội bóng vận mệnh. Thoáng qua trong lúc đó là có thể trên trời dưới đất, địa ngục đám mây, Inter Milan vẫn chủ đạo tiết tấu. Gareth Bale ở Park Ji-sung quấy giày dưới, mạnh mẽ đột phá không được, truyền về đến trung lộ. Lúc này Brazil cầu thủ trẻ Coutinho đã không phải mới ra đời tay mơ. Đánh với Juventus một trận niết bàn sống lại, khiến sự tự tin của hắn tâm tăng lên không ít. Chỉ thấy tiểu tử dưới chân giả động tác liên tục sử dụng. Bướm xuyên hoa như thế lắc bỏ ba phổi phác, Park Ji-sung, sau đó một cước bí mật chọt khe, xuyên thấu MU hàng hậu vệ. Báo San Eto tận dụng mọi thứ, bay nhanh mà vào, mắt thấy ghi bàn liền muốn đến. Inter Milan fan bóng đá đã không thể chờ đợi được nữa mà hoan hô lên. Có thể ở sút gôn chớp mắt, bị Rio Ferdinand một lần hiểm chi lại hiểm soạt bóng, đem bóng đá chặn ra đường biên ngang. Ồ ồ ồ, thật nguy hiểm a! Inter Milan suýt chút nữa đạt được ghi bàn. Bâu dần chạy không bóng xé ra MU hàng phòng thủ, để Eto tìm tới không chặn. Sai một ly, Inter Milan hiện tại vô cùng cần thiết ghi bàn. Bước, bóng đá cút khỏi đường biên ngang. Inter Milan thu được toàn cuộc tranh tài đệ 9 cái phạt góc. Coutinho đến bên trái khu vực phạt góc chủ phạt. Hắn lựa chọn một cái chiến thuật phạt góc. Tiểu vương tử, bâu dần thoát khỏi Brazil tiểu tướng Fabio dây dưa. Tiến lên nghênh bóng. Fabio vội vàng ở phía sau kẹp lại vị trí. Phòng ngừa đối thủ đột phá. Thế nhưng bâu dần cũng không có lựa chọn cầm bóng. Hắn đón lăn tới được bóng đá nhẹ nhàng đẩy một cái. Bóng đá lại trở về Coutinho dưới chân. Brazil tiểu trước eo làm dáng hướng về trung lộ tà hướng về cắt ngang. Fabio không thể không bỏ lại bâu dần. Tiến lên phòng thủ Coutinho. Vào lúc này, Coutinho chuyền bóng. Một lần đặc sắc chọn chuyền. Bóng đá từ Fabio phần eo toàn quá khứ. Brazil hậu vệ cánh vồ hụt. Mặt sau bọc lót Vidic còn không tới kịp dán sát vào thân. Bâu dần đột nhiên dùng một lần làm cả sân bóng fan bóng đá tâm trì thần mê. Động tác hoa cả mắt gót chân gõ bóng. Đem bóng đá từ Vidic phía bên phải nhẹ nhàng lỏng ra quá khứ. Mà chính mình thì lại hướng về trái chếch nhẹ xoay người. Thân thể cùng bóng đá. Ở tại chỗ vẽ một cái quỷ dị vòng tròn. Quỷ thần xui khiến địa quá rơi mất Vidic. MU mùa giải này cầu thủ xuất sắc nhất thấy hoa mắt. Đã mất đi đối thủ bóng người. La Masia xuất phẩm, kỹ thuật bảo đảm. Mặc dù không có cùng sư huynh Messi như thế khó giải đột phá kỹ thuật. Thế nhưng làm bâu dần chấp hành lên từ trước giả thiết thật bố trí chiến thuật. Dưới bàn chân linh hoạt cũng làm cho người thán phục. Vì đích nhất thời không đề phòng. Bị lừa rồi. Đẹp đẽ. Hoàn mỹ đột phá. Đột phá sau khi thành công. Bâu dần đã không còn do dự chút nào. Trực tiếp chuẩn bị quyền cước sút gôn. Bởi vì hắn đã đối mặt thủ môn. Thế nhưng bước, tiếng còi vang lên, Park Ji-sung dưới tình thế cấp bách, một lần theo bản năng thả sạn, đem tiểu vương tử đá ngã ở vùng cấm bên trong. Người ngã ngựa đổ, penalty, Park Ji-sung soạc ngã bâu dần. Đây là một lần hung ác phạm quy, có điều người Hàn tựa hồ cũng không có chú ý tới mình phạm quy địa điểm. Nhìn trọng tài chính Stark xử lý như thế nào? Ồ ồ ồ nha nha, là penalty. Là penalty, thi đấu phút thứ 87, Inter Milan dựa vào bâu dần thần bí đột phá, thu được một cái may mắn penalty. Người Hàn ngu xuẩn phạm quy, chôn vùi MU thật cục. Eto đứng ở trên điểm đá phạt. Me ra bầu không khí, vào đúng lúc này quả thực làm người cảm thấy nghẹt thở. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào người Cameroon trên người. Cái này bóng vừa vào, Inter Milan liền có thể vượt lại điểm số. Nerazzurri liền có thể thực hiện mùa giải này Champions League trên sàn thi đấu tối làm người. Khó mà tin nổi siêu cấp đại nghịch chuyển. Bước, tiếng còi vang lên, Eto lau một cái đuôi mắt trên mồ hôi. Màn ảnh bên trong, báo săn ánh mắt ác liệt. Hắn liếc mắt nhìn đứng ở trên đường biên ngang đối thủ Van der Sar. Bắt đầu chậm chậm lùi về sau. Kéo dài chạy lấy đà không gian. Sau đó nhẹ nhàng cúi người. Hít thở sâu một hơi Meazza không khí. Bắt đầu chạy lấy đà. Đẩy sút bóng cạnh cửa đường. Bóng đá góc độ cũng không tính là xảo quyệt. Thế nhưng ép rất thấp. Van der Sar phán đoán đúng rồi phương hướng. Thế nhưng hắn trách nhào nhưng hoàn toàn không có chạm được bóng đá. Bởi vì bóng đá vừa vặn từ hắn dưới nách chui qua đây là rất nhiều thân hình cao lớn thủ môn cộng. Đồng thiếu hụt, xuất sắc thân thể điều kiện để bọn họ đối mặt trên không bóng lúc không có gì lo sợ. Mặc dù là trách nhào khung thành hai cái trách góc lúc, cũng có rất lớn ưu thế. Thế nhưng đối với mình hạ bàn phụ cận sút gôn. Nhưng rất nhiều lúc không kịp phản ứng. Bóng vào. Meazza trong nháy mắt đã biến thành hoan hô sôi trào đại dương. Mỗi người đều hy vọng thắng lợi. Hy vọng nghịch chuyển đến. Bọn họ tin tưởng người điên ly. Đặt hy vọng vào đội bóng phấn chấn. Bởi vì hiệp một thế cuộc cũng không thể nói rõ đội bóng chân chính trình độ. Thế nhưng, làm nghịch chuyển thật sự đến. Vẫn để cho Neyla tổ bên trong môn nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng một cái hào khí xông thẳng lên trời. 4-3, siêu cấp đại nghịch chuyển. Ferguson thất vọng lắc đầu một cái. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì hắn biết người điên ly tuyệt đối sẽ không khoan dung MU ở Meazza mang đi thắng lợi. Thế nhưng ba cái bóng dẫn trước. Vẫn là một lần cho hết thảy MU người hy vọng. Đáng tiếc vào đúng lúc này. Hy vọng, vẫn như cũ phá diệt. Hắn không kịp phát tiết sự thất vọng của chính mình tình. Bước nhanh đi tới bên sân, lớn tiếng hô quát, nhắc nhở các đệ tử chú ý tập trung tinh lực, không nên bị đối thủ áp chế. Thủ vững xong một giây sau cùng chung mặc dù là 3-4 thua trận thi đấu. Lần tới hợp trở lại Old Trafford, MU vẫn có cơ hội. Ba cái sân khách ghi bàn, là quỷ đỏ thăng cấp kiếp mã. Tuyệt đối không thể để cho đối thủ ở ghi bàn. Để Ferguson thoáng cảm thấy an ủi chính là các cầu thủ rất nhanh sẽ từ lúc đánh chúng khôi phục lại. Phòng thủ trận hình một lần nữa ngưng tụ. Inter Milan cứ việc nhấc lên mưa to gió lớn như thế tiến công. Nhưng ở thi đấu cuối cùng thời gian trong, không có ở có thể đạt được ghi bàn. Bước, nước Đức trọng tài chính Stark thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Sân bóng Meazza, cuồng bạo. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.